Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169. Tuy rằng Tâm Hắc Tạp cầu Thượng Phổ Điền Sơn, nhưng Lữ Chính Tường trong lòng vẫn là làm tốt nhất hư tính toán. Đây là trời sinh thiếu hồn thiếu phách, đều không phải là hậu tiên thân thể nguyên nhân làm cho ngu dại. Cho nên hắn cũng không biết Tư Dương có thể hay không cứu. Nếu Tư Dương đều không thể, kia hắn chỉ sợ cũng hoàn toàn hết hy vọng, cả đời dựa ngốc nhi tử hảo. Cũng may hắn có thể tu hành, nói không chừng có thể đem nhi tử dưỡng đến sống thọ và chết tại nhà. Lữ Chính Tường nhi tử tên là Lữ Thất Bảo, này không giống đại danh đại danh. Lúc trước hài tử sinh ra đã bị nhìn ra khuyết thiếu hồn phách, liền tưởng nói có phải hay không hồn phách chuyển thế thời điểm xuất hiện cái gì bại lộ. Giống bọn họ loại này tiên sư là có thể hạ âm. Không nói nhìn thấy Diêm Vương, một ít âm sai vẫn là có thể tiếp xúc đến. Cho nên lúc ấy nghĩ nhất định phải nghĩ cách đem thiếu hụt hồn phách tìm trở về. Trước lấy cái đại chúng nhũ danh đem mệnh cách cấp ngăn chặn. Về sau lại cấp đo lường tính toán một cái thích hợp hắn đại danh. Ai biết này thiếu hụt hồn phách đến nay cũng chưa tìm được. Vì thế liền vẫn luôn thất bảo như vậy kêu. Lữ Thất Bảo tuy rằng là ngốc tử, nhưng lại là cái phi thường đẹp ngốc tử. Hắn năm nay có 25 tuổi, lớn lên kia kêu cái ôn nhuộn như ngọc khí vũ hiên ngang. Kia một đôi con ngươi đặc biệt thanh triệt sạch sẽ đến liếc mắt một cái vọng đi vào giống như có thể nhìn đến đầy trời sáng lạn ngân hà giống nhau. Hắn bất động không nói lời nào thời điểm, ai đều nhìn không ra hắn là cái ngốc. Đúng là bởi vì như vậy, Lữ Chính Tường mới vô cùng đau lòng. Nếu con của hắn không có khuyết thiếu kia một hồn một phách, kia nhất định là phi thường ưu tú tiền đồ hài tử. Lữ Chính Tường cầm hắc tạp mà đến, Tịnh Nhu tự nhiên xuống núi đem người mang theo đi lên. Lữ Chính Tường người này mặt mày đoan chính, thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, quanh thân có một cổ nho nhã khí chất. Một bên Lữ Thất Bảo cùng phụ thân có 5 phần tương tự. Phụ tử hai nhan giá trị đều tương đương cao. Lữ Chính Tường trong lòng lo lắng Tư Dương có thể hay không chữa khỏi con hắn, cho nên một đường căn bản không có nhàn tâm quan vọng nơi khác. Mà Lữ Thất Bảo tuy rằng ngốc, nhưng lại rất ngoan, ngoan ngoãn nắm phụ thân tay đi theo đi, nhưng cũng thỉnh thoảng bị một bên cảnh đẹp hoặc là bay múa tiểu hồ điệp hấp dẫn. Chẳng qua hắn chỉ là dùng ánh mắt đuổi theo, lại không có chạy loạn, nhưng cũng có thể nhìn ra chỉ số thông minh có khác hẳn với thường nhân. Lữ Thất Bảo cặp kia xinh đẹp con ngươi rất khó làm người không thích, đặc biệt là giống Tĩnh Nhu như vậy, gặp qua vô số việc xấu xa hắc ám người, từ trước đến nay đối mọi việc đều đặc biệt lãnh đạm. Nàng phá lệ lấy ra một ít tiểu ăn vặt cấp Thất Bảo ăn. Lữ Chính Tường cả ngày vì chữa khỏi nhi tử mà bôn tổ, cho nên đối cùng con của hắn không nhiều lắm quan hệ, sự tình đều không thế nào tham dự. Này Tư Dương danh hào hiện tại toàn bộ huyền môn ai còn không biết, nhưng thấy lại không bao nhiêu người gặp qua. Lữ Chính Tường biết Tư Dương thực tuổi trẻ, nghe nói mới 20 mấy tuổi, nhưng thật sự nhìn thấy khi mới kinh ngạc phát hiện người này tuổi trẻ. Có lẽ là Tư Dương uy danh quá đáng, ngoại giới sở hữu về hắn đồn đãi đều là tu vi cao thâm, lai lịch thần bí, cùng với thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng về người này bộ dáng lại cơ hồ không ai nói cập. Hôm nay vừa thấy, Lữ Chính Tường tức khắc có loại nguyên lai đây là tu sĩ cảm giác. Thật sự siêu phàm thoát tục. Tư Dương ở Lữ Chính Tường tới phía trước cũng dò hỏi quá quan với Lữ Thất Bảo sự tình, cho nên nhìn thấy người tới cũng lười đến hàn huyên, trực tiếp tiến vào chính đề nói. Ngươi là tưởng cứu hắn mệnh vẫn là muốn cho hắn khôi phục bình thường? Lữ Chính Tường tới mục đích chính là muốn nhìn xem hay không có thể trị hảo con của hắn. Như thế nào lập tức liền dính dáng đến tánh mạng vấn đề. Theo bản năng ngẩn người sau nói, Tư đại sư đây là ý gì? Tư Dương nhướng mày nhìn về phía Lữ Chính Tường. Ngươi nhìn không ra tới ngươi nhi tử là cái toi mạng sao? Hắn mệnh tuyến đã đứt, căn bản sống không lâu. Có người trừ hắn một hồn một phách tới uẩn dưỡng tục mệnh. Chỉ cần hồn phách không tiêu tan, hắn là có thể vẫn luôn tồn tại. Chỉ là ngu dại chút mà thôi. Này Lữ gia cũng là cái đại thế gia, như vậy rõ ràng mệnh cách thế nhưng không ai nhìn ra tới. Liền tính tu vi kém, cũng không đến mức kém đến trình độ này mới là. Vì thế ánh mắt theo bản năng ở Lữ Thất Bảo trên người nhìn nhiều vài lần. Thanh niên này mặt mày ôn nhuận, thần thái lại là ngây thơ vô tri. Một đôi xinh đẹp con ngươi chính tò mò khắp nơi quan vọng. Nhìn về phía Tịnh Nhu thời điểm càng là giống cái tiểu hài tử giống nhau hơi hơi hướng phụ thân. Phía sau né tránh, nhưng vẻ mặt sáng lạn tươi cười. Rõ ràng thẹn thùng mà thích, chỉ là kia tay vẫn luôn giao nắm. Thường thường dùng hai tay chỉ đi moi tay trái lòng bàn tay. Tư Dương cười cười, chiều Lữ Thất Bảo vẫy vẫy tay. Lại đây, Lữ Thất Bảo xem hiểu hắn ý tứ. Theo bản năng nhìn phụ thân liếc mắt một cái. Lữ Chính Tường đẩy đẩy nhi tử. Qua đi, ngoan ngoãn nghe lời, Lữ Thất Bảo lúc này mới gật gật đầu. Đại khái đối người xa lạ có chút đề phòng, cho nên quá khứ có chút thật cẩn thận, một chút ở thử. Phảng phất Tư Dương có cái gì không tốt hành động hắn liền sẽ lập tức chạy đi giống nhau. Thẳng đến ngồi xuống Tư Dương bên người, thấy cái này đẹp người ở chiều hắn phóng thích thiện ý. Lữ Thất Bảo theo bản năng chiều hắn giơ lên một cái gương mặt tươi cười tới. Quả thực cùng ánh mặt trời giống nhau ấm áp sáng lạn. Tư Dương cười cười, cầm lấy Lữ Thất Bảo tay trái. Đầu ngón tay ở Lữ Thất Bảo lòng bàn tay nhẹ nhàng phất quá. Lữ Thất Bảo lòng bàn tay tức khắc nhiều cái phát ra hồng quang ấn ký. Này ấn ký lại giống đồ đằng lại giống văn tự. Tư Dương đối hoa hạ một ít cổ xưa văn tự cũng không có cái gì nghiên cứu. Vừa định cẩn thận phân biệt nhìn xem có thể hay không nhận ra là cái gì tự. Liền nghe Lữ Chính Tường buột miệng thốt ra nói. Doãn tự, Lữ Chính Tường sau khi nói xong theo bản năng nhìn về phía nhi tử. Giờ phút này nhi tử trên mặt cũng đã xảy ra biến hóa. Toi mạng, thật sự là toi mạng. Trong nháy mắt, Lữ Chính Tường mặt toàn bộ trắng bệch. Tư Dương vỗ vỗ Lữ Thất Bảo đầu. Đi phụ thân ngươi bên kia. Lữ Thất Bảo nghe lời lập tức lẻn đến phụ thân bên người. Vẻ mặt thân mật dựa vào ở phụ thân hắn trong lòng ngực. Lữ Chính Tường theo bản năng ôm nhi tử. Nhưng thần sắc toàn bộ hoảng loạn không thôi. Hắn cho rằng con của hắn trời sinh thiếu hồn thiếu phách. Hiện tại phát hiện nhi tử thế nhưng là toi mạng. Tội mạng người giống nhau đều sống không đến thành niên, mà con của hắn năm nay đều 25, cũng liền nói là, nếu nhi tử khôi phục bình thường, vậy ý nghĩa sẽ ứng kết thúc mệnh cách, chính là sao có thể đâu, nhi tử vừa sinh ra chính là thiếu hồn thiếu phách cũng không thấy ra tội mạng mệnh cách. Rốt cuộc là ai ở bảo con của hắn mệnh, Tư Dương biết Lữ Chính Tường yêu cầu điểm thời gian tới trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Cũng không làm thúc giục chờ hắn chậm rãi tưởng. Qua một hồi lâu, Lữ Chính Tường mới nói. Tư đại sư, có thể giúp ta đem nhi tử một hồn một phách thu hồi tới sao? Ta không biết giúp ta nhi tử bảo mệnh người là ai. Nhưng mặc kệ là ai, đều không có ở ta chính mình trong tay yên tâm ân y. Tư Dương nhìn về phía Lữ Chính Tường. Lữ Chính Tường vẻ mặt cười khổ. Sờ sờ nhi tử bị chải vuốt thực tốt tóc. Nói. Trước kia tổng nghĩ hắn có thể có khôi phục bình thường một ngày. Lại không nghĩ rằng chỉ có ngu dại mới có thể làm hắn hảo hảo tồn tại. Thôi, có lẽ đây là số mệnh đi, Tư Dương nói. Hồn phách của hắn ở âm sai trên người. Ngươi đạo hạnh không đủ. Ngươi tới uẩn dưỡng hồn phách hắn liền sẽ không giống như bây giờ sạch sẽ sinh hoạt có thể tự gánh. Vác ngu dại, Lữ Chính Tường mím môi. Xin hỏi Tư Đại Sư. Không biết là địa phủ vị nào âm sai. Tư Dương nhẹ nhàng vung tay lên. Một bên trên tường tức khắc xuất hiện một bức hình ảnh. Hình ảnh chung một mảnh mờ mịt sương mù bên trong. Ẩn ẩn còn có thể nghe được có nước sông lao nhanh thanh âm. Trong mông lung còn có thể nhìn đến một người nam nhân cao lớn bóng dáng. Nguyên bản ngoan ngoãn ngồi ở phụ thân bên người Lữ Thất Bảo đột nhiên hưng phấn không thôi muốn. Chạy tới. Lại bị Lữ Chính Tường theo bản năng một phen kéo lại. Bất quá hắn trong miệng còn hưng phấn kêu tiểu ca ca. Hình ảnh chung người không biết là lòng có sở cảm, vẫn là cảm giác được đang bị người nhìn trộm. Theo bản năng xoay người nhìn qua, người này bộ dáng cho người ta đệ nhất cảm giác là tuấn lãng mà khí phách. Một đầu hiện đại tóc ngắn, lại ăn mặc cổ đại quần áo, nhưng cũng không có vẻ không khỏe. Tư Dương phất phất tay, hình ảnh tùy theo biến mất. Lúc này mới nhìn về phía Lữ Chính Tường. Nhận thức sao? Lữ Chính Tường lắc lắc đầu. Không quen biết, Tư Dương nói. Vậy ngươi vì sao liếc mắt một cái nhận ra ngươi nhi tử lòng bàn tay tự? Lữ Chính Tường nói, Hoa Hạ đã từng phát sinh quá rất nhiều thật lớn tai kiếp. Có chút tử thương nhiều đến càng là xuất động quá âm binh tới thu hồn. Năm đó ta còn trẻ, độc thân một người bên ngoài rèn luyện, không nghĩ tới đụng phải tai họa. Khác khả năng không có biện pháp làm, nhưng siêu độ cầu phúc vẫn là có thể. Vì thế ở tai họa cách đó không xa đỉnh núi thượng bày ra tế đàn. Đã làm một lần đại hình cầu phúc, lúc ấy bởi vì ta tu vi không cao, lại là lần đầu tiên làm loại này đại hình siêu độ cầu phúc. Lực có không bằng, nửa đường xuất hiện một người trợ ta giúp một tay. Đáng tiếc ta chỉ thấy rõ người nọ trên người treo lệnh bài. Sau lại ta tìm ký ức vẽ lại hạ lệnh bài thượng đồ hình. Cha tìm rất nhiều năm mới phát hiện đây là cái doãn tự. Lữ Chính Tường nói xong nhìn về phía nhà mình nhi tử, hắn còn ở tò mò nhìn kia mặt tường. Đại khái là không hiểu vì cái gì vừa mới xuất hiện tiểu ca ca lại biến mất. Nghĩ đến nhi tử vừa rồi buột miệng thốt ra kêu to, Lữ Chính Tường nhịn không được hỏi hắn tiểu ca ca là ai. Đáng tiếc nhi tử bản thân liền không phải cái người bình thường, căn bản không hiểu phụ thân dò hỏi ý tứ, hỏi nửa ngày cái gì đều hỏi không ra tới. Lữ Chính Tường bất đắc dĩ thở dài, lấy ra tùy thân mang theo một cái hộp ngọc nói, đây là ta hơn 20 năm trước ngẫu nhiên đạt được một gốc cây linh dược. Hôm nay nguyên bản nghĩ có thể thỉnh đến Tư đại sư vì ta nhi tử tương xem đã là không dễ. Vô luận kết quả như thế nào ta đều tâm sinh cảm kích. Này linh dược nguyên bản là bị sau này trị liệu ta nhi tử, nhưng nếu liền Tư đại sư cũng chưa biện pháp, ta sợ là cũng không cần trông cậy vào người khác. Lại không nghĩ rằng con ta ngu dại thế nhưng sẽ có như vậy ẩn tình. Này linh dược đối ngài như vậy tu sĩ tới nói khả năng cũng không nhiều chân quý, nhưng lại là ta có thể lấy ra đồ tốt nhất. Còn thỉnh Tư đại sư đừng ghét bỏ. Lữ Chính Tường nói xong lại nói, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết có không làm ta thấy vị này âm sai. Vô luận hắn là xuất phát từ loại nào nguyên nhân lúc trước giúp ta, hiện tại lại đã cứu ta nhi tử, ta đều muốn giáp mặt hỏi cái rõ ràng. Tư Dương nói, không cần ngươi đi gặp hắn, bởi vì hắn đã tới. Tư Dương tiếng nói vừa dứt, bốn phía độ ấm tựa hồ hàng hàng. Sau đó cửa đột nhiên ngưng kết ra một mảnh âm khí tới. Rõ ràng là mặt trời lên cao hảo thời tiết, nhưng ánh mặt trời lập tức đã bị che đậy ở tầng mây. Lúc sau, một cái thân hình cao lớn, đại khái sắp có 1m9 nam nhân trống rỗng xuất hiện. Vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở phụ thân bên người Lữ Thất Bảo mở to hai mắt nhìn về phía cửa. Đương cái kia hư ảnh càng ngày càng ngưng thật sau, vui sướng hướng tới người nọ chạy như bay qua đi. Tiểu ca ca, nam nhân một tay đem chiều hắn đánh tới Lữ Thất Bảo tiếp được. Nhìn Lữ Thất Bảo sáng lấp lánh như là có thể sáng lên con người, kia vô cùng ngạnh lãng ngũ quan nháy mắt nhu hòa lên. Quanh thân khí phách cũng toàn bộ phảng phất băng tuyết tan rã giống nhau. Cúi đầu nhìn về phía Lữ Thất Bảo ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú. Hết chương.